Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, Ma Chu. Nhạc văn, la, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, bảo kiếm trong tay quang mang đại thịnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, tới gần đến Cáp Đạt Tư bên người. Bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem Cáp Đạt Tư chém thành hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền đạp hư không, hướng lên trời hố phía trên mau chóng đuổi theo, trở về tới hố trời phía trên, trở về hố trời phía trên, Dương Phong phục dụng mấy cái khôi phục khí huyết đan dược. Bổ sung một chút tiêu hao khí huyết thật tức giận, liền tiếp tục hướng phía trước phương đi. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy giáp danh. Đầm lầy khắp nơi đều là tản ra hôi thối vũng nước. Lùm cây xinh, đầm lầy ở trong thỉnh thoảng bốc lên mấy cái bọt khí. Đột nhiên mặt nước chấn động, không biết phía dưới là cái gì hung thú tại đi xuyên. Đầm lầy ở trong ẩn núp quá nhiều kịch độc chi vật, hơn nữa cơ hồ đều sinh hoạt tại nước bùn bên trong. Giỏi về tập kích, lúc này trời đêm đã muộn, không dễ tại tiếp tục đi đường. Dương Phong liền tại đầm lầy giáp danh ngừng lại, nhóm lửa một đống lửa, lưu lại một tia tinh thần lực, nhắm mắt tu luyện. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống, đống lửa thiêu đốt lốp bốp rung động, xa xa đầm lầy bên trong, thỉnh thoảng ừng ực bốc lên nguyên một đám tản ra hôi thối bọt khí. Giấu ở bùn nhão ở trong hung thú thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng gào thét thanh âm. Một vầng minh nguyệt treo cao thiên, ánh trăng trong sáng rải đầy thiên địa, mông lung trong lúc đó, có một phen đặc biệt tình thơ ý họa, nhưng mà hung thú nguy hiểm. Cũng là không ai có thể có tâm tư đi thân thể sẽ mỹ hảo bóng đêm. Rạng sáng một hai điểm thời điểm, một đạo đen như mực khí lưu dung nhập vào bóng đêm bên trong. Hướng Dương Phong bên này phiêu phiêu đáng đáng mà tới. Khí lưu màu đen giống như một làn khói mù, phát ra trong không khí lại căn bản cũng không tiêu tan. Phảng phất một cái chỉnh thể cũng thế. Đạo này khí lưu màu đen tại ở gần đến vài trăm mét thời điểm, thoáng cái liền nhào tán đến mặt đất, lập tức, từng cái lớn bằng ngón cái hắc sắc bọ cạp, dài bằng chiếc đũa con rết, thước dài tiểu xà, chè trôi nước cũng thế lớn nhện chờ độc trùng, phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, lít nhà lít nhít hiện đầy một mảnh, số lượng trên vạn, theo những thứ này độc trùng xuất hiện. Đạo kia khí lưu màu đen cũng tại giảm bớt, làm khí lưu hoàn toàn biến mất thời điểm, mặt đất lít nhà lít nhít ít nhất xuất hiện không dưới 2-3 vạn độc trùng. Từng cái đen như mực, xem xét chính là kịch độc vô cùng cái chủng loại kia. Phương viên vài trăm mét đều hiện đầy loại này nhỏ bé độc trùng. Độc trùng xuất hiện đằng sau, từng cái lập tức chuyển tiến vào trong bụi cỏ, dưới bùn đất. Vô thành vô tức hướng Dương Phong bên người bò đi, chính đang nhắm mắt tu luyện Dương Phong, con mắt đột nhiên mở ra, vung tay lên, linh thú đại ở trong thiết giáp trùng lặng yên không tiếng động được thả ra. Đi vào bụi cỏ dưới bùn đất, lập tức không còn để ý biết, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, làm cái kia lít nhà lít nhít độc trùng bò vào Dương Phong bên người trăm mét phạm vi thời điểm. Mai phục tại dưới mặt đất thiết giáp trùng đột nhiên hướng độc trùng phát động công kích, đem từng cái độc trùng đánh giết, thôn phệ hết sạch. Với tư cách tiến hóa tư lương, hừng đông đằng sau, ăn uống no đủ, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía đầm lầy phía trên. Thả mắt nhìn đi, trước mặt đầm lầy tràn đầy đen như mực bùn nhão, bốc lên hôi thối bọt khí. Bùn nhão không biết sâu đến mức nào, đầm lầy không biết rộng bao nhiêu, trong đó không biết ẩn núp bao nhiêu độc trùng hung thú. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, vì giảm bớt phiền phức, Dương Phong vung tay lên, đem mai phục tại dưới mặt đất thiết giáp trùng thu vào linh thú đại. Liền đằng không mà lên, đạp hư không, hướng đầm lầy đối diện bay đi. Ngay tại Dương Phong nhanh phải xuyên qua một mảnh thủy vực thời điểm, phía dưới mặt nước đột nhiên vỡ ra, bọt nước sung thiên, một đạo trắng như tuyết thân ảnh thoáng cái phá vỡ mặt nước. Lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc hướng Dương Phong bắn ra mà đến. Nghe được âm thanh, Dương Phong hướng phía dưới xem xét, lập tức nhìn thấy một cái cực lớn con ếch tương tự hung thú kích xạ mà đến. Con này con ếch tương tự chiều cao 10 mét, toàn thân trắng như tuyết, phần lưng càng là tiến hóa ra một tầng trắng như tuyết áo giáp. Cái kia hai cái chân sau cơ bắp càng là khoa trương, có thể ung dung bắn ra lên hơn 100 mét độ cao. Tại Dương Phong sắp bay vọt thủy vực thời điểm, trắng như tuyết con ếch tương tự khoa trương mắt to một trống, mở ra kinh khủng miệng lớn. Một đạo vài mét thô băng hàn khí lưu liền hướng Dương Phong phun ra đi qua. Đối mặt cực lớn trắng như tuyết con ếch tương tự công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào. Bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm tức giận từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem cực lớn trắng như tuyết con ếch tương tự chém thành hai đoạn. Dương Phong vừa mới đem trắng như tuyết con ếch tương tự đánh giết, liền gặp được phía dưới mặt nước vỡ ra, bọt nước sung thiên, một đầu thon dài thân ảnh điểm xạ mà ra, hướng Dương Phong tập kích tới. Lần này bắn ra mặt nước đồ vật, chính là xà trạng sinh vật, thân dài mấy chục hơn 100 mét, thô một trượng có thừa, nếu như không chú ý, còn tưởng rằng là giao long xuất thủy. Cái này xà trạng sinh vật thân thể đen như mực, quang hoa không vảy, cực lớn đầu vừa hai điều trên thật dài sợi râu, miệng ở trong hai hàng sắc bén hàm răng lạnh lóng lánh. Xem xét chính là một đầu kinh khủng hung thú, nhìn xem hướng mình tập sát mà đến xà trạng sinh vật. Dương Phong trong mắt lướt qua một nói vẻ khinh thường, bảo kiếm trong tay tiện tay vung lên, một đạo lăng lệ kiếm tức giận bắn ra, trực tiếp đem xà trạng sinh vật chém thành hai đoạn, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Bị chém thành hai đoạn xà trạng sinh vật không cam lòng gào thét một tiếng, giống như hài nhi gào khóc đồng dạng thanh âm chói tai, vô lực rơi vào trong nước. Lập tức dưới nước một hồi cuồn cuộn, không biết bao nhiêu hung thú trước tranh đoạt ăn thịt, chỉ có một bộ thân thể khổng lồ, lại chỉ là nhất giai hung thú, tùy ý một cái tiên thiên võ giả đều có thể đem ung dung chém giết. Nhìn xem không ngừng lăn lộn mặt nước, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói thầm một tiếng, liền tiếp tục hướng phía trước phương phi hành mà đi. Nơi đây như thế nào có như thế nhện lớn mạng, đây cũng quá dọa người đi à nha. Nhìn về phía trước mấy cây số bên ngoài, đầm lầy phía trên, phương viên mấy 10 cây số đều bị màu đen như mực lăn lộn mây đen bao phủ, không ngừng sôi trào, giống như ma quỷ địa ngục đồng dạng. Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói, mây đen tràn ngập, âm trầm trĩu nặng, nếu chỉ là cái này bốc lên mây đen lời nói đến còn không có gì. Nhưng mà, tại cái kia mây đen bên trong, một tấm màu đen mạng bao trùm ở trong đó. Đúng vậy, một tấm màu đen mạng, một tấm màu đen cực lớn mạng, cực lớn đến bao trùm mấy chục km vuông lưới lớn. Lưới lớn hiện lên hắc sắc, phía trên mang theo vô số thi cốt. Những hài cốt này có đã là bạch cốt sâu sắc, có còn kề cận không có hư thối chơi thịt nhão, có thì còn đang giãy giụa. Đây là một chương cự đại khủng bố tới cực điểm mạc nhện. Ti, ti, ti, tại Dương Phong kinh hô thời điểm, lưới lớn ở giữa truyền đến một hồi tiếng rít chói tai âm thanh. Nương theo lấy tiếng thét chói tai này, cực lớn tấm võng lớn màu đen phía dưới mây đen một hồi bốc lên, giống như đun sôi mực nước cũng thế. Xoát, Xoát, xoát, lưới lớn run run một hồi. Từ lưới lớn ở giữa, một cái to lớn vô cùng hắc sắc nhện từ từ bò tới. Con này nhện tám đầu đen như mực, ánh sáng đùi mở ra. Ít nhất bao trùm phương viên 7-8 khoảng trăm thước. Mỗi một cái chân đều giống như một cái cực lớn cây cột đồng dạng. Mặt ngoài đen như mực ánh sáng, hiển nhiên cứng rắn vô cùng. Con này nhện thân thể trực tiếp liền có đem gần 100 mét. Phía trên hiện đầy trắng đen xen kẽ hoa văn. Quỷ dị nhất chính là những thứ này hoa văn tổ hợp lại, tạo thành một chương quỷ dị kinh khủng quỷ khuôn mặt. Quỷ khuôn mặt ma chu. Đây không phải ma giới ma vật sao? Như thế nào chạy đến nơi đây? Không đúng, cái này không phải chân chính ma giới quỷ khuôn mặt ma chu. Con này quỷ khuôn mặt ma chu hình thể mặc dù rất lớn, nhưng cũng chỉ có nhị giai hung thú khí tức, liền tam giai hung thú cấp bậc cũng không có đi đến. Rõ ràng không phải chân chính ma giới quỷ khuôn mặt ma chu. Cảm nhận được quỷ khuôn mặt ma chu thân bên trên tản mát ra khí tức, Dương Phong âm thầm lỏng nhất khẩu khí, lập tức từ bỏ chạy kế hoạch, mà là dự định đem quỷ khuôn mặt ma chu đánh giết. Thu hồi quỷ khuôn mặt ma chu thể nội ma hạch, rèn luyện thân thể, để bất diệt kim thân tiến thêm một bước. Ti, ti, ti, quỷ khuôn mặt ma chu nhìn thấy phương xa xoay quanh Dương Phong đằng sau. Xấu xí miệng há mở, phát ra một tiếng vang tận mây xanh chói tai, tiếng thét chói tai. Lập tức miệng há ra, một cái đen như mực, phía trên dính đầy hắc sắc dịch nhờn, to như thùng nước tơ nhện, thẳng tắp hướng về Dương Phong điện xạ mà tới. Tơ nhện xuyên thấu không khí tốc độ quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn siêu việt vận tốc âm thanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền xuyên qua mấy cây số khoảng cách, hướng về Dương Phong thẳng tắp phóng tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, xoát một chút rút ra bảo kiếm, thân thể khẽ động, liền trực tiếp hướng quỷ khuôn mặt ma chu bay đi. Tốc độ kia không thể so với tơ nhện bay vụt mà đến tốc độ chậm bao nhiêu. Hỏa diễm phần thiên, đang phi hành trong quá trình, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, liệt diễm quyết thi triển ra, thể nội thật tức giận lập tức hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm. Đánh vào tơ nhện đoạn trước nhất, oanh một thanh bạo nổ tung ra, hỏa diễm tràn ngập, thoáng cái liền đem tơ nhện nhóm lửa, nhanh chóng bốc cháy lên. Vượt ngang phía chân trời mấy cây số tơ nhện, thoáng cái liền thiêu đốt thành một rất dài hỏa tuyến, bị đốt một điếu tơ nhện quỷ khuôn mặt ma chu, phát ra tiếng rít chói tai thanh âm, lần nữa phun ra ba cây tơ nhện, như thiểm điện hướng Dương Phong điện xạ mà đến. Mỗi một cây tơ nhện, phẩm chất đều so Dương Phong thân thể còn lớn hơn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hướng về quỷ khuôn mặt ma chu nhanh chóng bay đi. Dương Phong thân thể đơn giản đã cùng mặt bằng song song, nhìn thấy phía trước tơ nhện, quỷ ảnh bộ thi triển ra, mấy chút giảm giá thân liền linh hoạt tránh khỏi. Tại ở gần đến quỷ khuôn mặt ma chu bên người đằng sau, Dương Phong rút ra bên hông bảo kiếm, thể nội thật tức giận phun trào, một cỗ thấu xương lạnh tức giận bám vào thật tức giận bên trong, tràn vào đến bảo kiếm bên trong. Thân kiếm xẹt qua chân trời, lôi ra một rất dài quang vĩ. Sau một khắc, thân kiếm đột nhiên sáng lên chói mắt bạch quang. Kiếm quang xẹt qua, một đạo dài 10 trượng sáng như tuyết kiếm tức giận, mang theo vô cùng sâu lạnh hàn lưu chém về phía xa xa quỷ khuôn mặt ma chu. HTTP www.sup.com.hxt90316207278 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.